Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, bái phỏng Thái Sư Phủ. Vương gia sách ẩn giấu, hồi công tử lời nói, Thái Sư Đại Nhân tiến cung xử lý triều chính, chưa trở về, nô bộc nhìn lấy Trần Cửu ngạo khí trùng thiên. Trong lòng không dám đắc tội, tại Thái Sư Phủ trước cửa khoa trương có hai loại người. Một loại là tư bản hùng hậu, không e ngại thái sư uy nghiêm. Loại người này hắn loại tiểu nhân này vật không thể trêu vào. Còn có một loại người, cũng là không biết trời cao đất rộng, não tàn loại hình. Loại người này cũng là tìm đánh. Bất quá nhìn Trần Cửu bộ dáng, quản gia này sờ không được Trần Cửu nội tình. Không dám khinh thường, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Một khi tiểu tử này là loại trước, vậy mình chết như thế nào cũng không biết nói. Trần Cửu sờ sờ cằm. Thái sư lão gia hỏa kia không ở nhà a? Vương Kim Luân có ở đó hay không a? Hồi công tử, tại quản gia xuất mồ hôi chán, khuôn mặt càng thêm khiêm tốn. Dám gọi thái sư lão gia hỏa, mà lại là tại thái sư phủ trước cửa gọi, thật sự là không nhiều. Có thể có thực lực này gọi, càng không nhiều hơn. Vậy liền gọi Vương Kim Luân đi ra gặp ta. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng, quay người nhìn lấy qua lại nhai đạo. Quản gia bộ dáng người mang theo khó xử nói, không biết đại nhân quý danh, tại hạ cũng phải tốt thông truyền mới là. Ta họ Trần, người liền cùng Vương Kim Luân nói, bổn công tử đến thái sư phủ là tới bắt chiến lợi phẩm. Hắn liền biết rõ. Trần Cửu không nóng không lạnh nói. Lão quản gia nhìn lấy Trần Cửu vẻ mặt đó, không còn dám quấy rầy, chỉ có thể thở dài, quay người đi vào trong phủ. Công tử, ngoài cửa đến cái họ Trần, nói đến cầm chiến lợi phẩm. Vương Kim Luân đang luyện chữ, nghe vậy cổ tay rung lên, một cái bút họa viết lệch ra, nhẹ nhàng để bút xuống. Vương Kim Luân đi ra ngoài, hắn làm sao tới, không phải biến mất 3000 năm sao? Cũng không trách Vương Kim Luân nghi hoặc, mấy năm gần đây Vương Kim Luân chân không bước ra khỏi nhà muốn ma luyện nho gia tu vi. Đến lúc đó lấy lại danh dự, hơn 3000 năm quá khứ, Vương Kim Luân nhất cử nhất động không mang theo một loại phép tắc khí tức. Chính là nhân đạo thể ngộ cực sâu biểu hiện. Quản gia đi theo Vương Kim Luân đằng sau, lặng lẽ bôi đem cái trán mồ hôi. Xin tốt chính mình cẩn thận. Nhìn Từ gia công tử bộ dáng, ngoài cửa người thật không đơn giản, đáng giá Từ gia công tử tự mình nghênh đón tuyệt đối không nhiều. Ngoài cửa, Trần Cửu ánh mắt lấp lóe nhìn lấy thái sư phủ, lần này vừa vặn tìm kiếm thái sư phủ nội tình, nếu là bắt được nhược điểm gì, vậy liền quá tốt, tiểu ngư phu tử tại Cổn Châu cũng không biết đường như thế nào. Hiện tại tìm kiếm thái sư phủ nội tình rồi nói sau. Đang nghĩ ngợi, nơi xa truyền đến một trận cởi mở tiếng cười. Trần huynh tới, không có Từ xa tiếp đón. Trách móc a. 3000 năm không thấy, Kim Luân huynh phong thái vẫn như cũ. Nhất cử nhất động đừng không mang theo nho ra phép tắc khí tức. Hiển nhiên tu vi tinh tiến không cạn. Xem ra chúng ta có thời gian còn muốn luận bàn một chút mới tốt. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng, tay áo tung bay. Tốt. Giống như Trần huynh nói, Kim Luân năm gần đây từ cảm giác tu vi tinh tiến không tệ. Đang muốn một cái đối thủ tỉ thí một chút. Vương Kim Luân đồng tử co rụt lại, trong lòng kinh nghi bất định, không nghĩ tới 3000 năm không thấy, tiểu tử này tựa như là ăn xuân dược, tu vi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Chính mình thế mà nhìn không ra đối phương sâu cạn, bất quá nơi này là thái sư phủ, mình không thể yếu thế. Mấu chốt nhất là 3000 năm tu hành, Vương Kim Luân có lòng tin kia, cũng không ta đi vào ngồi một chút. Vương huynh lại là có sai lầm đãi khách chi đạo. Trần Cửu nhìn lấy Vương Kim Luân, trong mắt lóe lên một vòng hí ngược. Vâng, vừa thấy được Trần huynh, bổn công tử quá mức cao hứng, thế mà quên khách quý vào cửa, thật sự là nên phạt, nên phạt. Vương Kim Luân một bộ làm sai sự tình bộ dáng. Hả? Đã nên phạt, không biết Vương huynh chuẩn bị như thế nào tự phạt. Trần Cửu bắt lấy Vương Kim Luân trong lời nói chân đau, trực tiếp hỏi nói. Vương Kim Luân sững sờ. Gia hỏa này thật sự là kẻ lỗ mãng. Chính mình chẳng qua là nói một lời nói khách sáo. Khó nói hắn nghe không hiểu sao. Trong lúc nhất thời Thái sư phủ trước cửa tẻ ngắt. Trần Cửu cười ha ha một tiếng. Nói đùa Vương huynh, chúng ta đi vào đi. Ha ha ha, ngoặc kép, Thái sư phủ không hổ là Thái sư phủ. Trần Cửu cái kia tiểu môn tiểu hộ không cách nào so. Bố cục, xa xỉ, trận pháp phương diện đều là không thành có quan hệ trực tiếp. Tòa phủ đệ này thật sự là nơi tốt. Cũng chỉ có Thái sư tài năng có được như thế tráng lệ trạch viện. Trần Cửu vừa đi, một bên cảm thán, tươi sống cũng là nông thôn đến đồ nhà quê. Vương Kim Luân cũng không dám xem nhẹ tên nhà quê này. Tên nhà quê này không dễ chọc, chọc cũng là phiền phức. Trần huynh nói giỡn, nơi này là Thái sư phủ, đại biểu cho ta Đại Chu Vương triều mặt mũi, trấn áp quốc chi khí vận trọng địa, tự nhiên muốn hảo hảo trang trí một chút. Thái sư thân là triều đình một trong tam công, tự nhiên muốn trấn áp triều đình khí vận. Đi vào đại sảnh, tự nhiên có thị nữ dâng lên nước trà. Vương Kim Luân uống một ngụm đường nước chảy. Trần huynh, không biết đến ta người Thái sư này phủ có gì muốn làm. Không biết Vương huynh còn nhớ hay không đến lần kia đổ ước. Ta tựa như là có thể tại Vương gia thư khố trông được 3 ngày thời gian. Trần Cửu chậm rãi thổi lá trà nói. Vương Kim Luân sắc mặt trì trệ. Đây chính là trong lòng của hắn chân đau. Tuy nhiên không nguyện ý, nhưng là không thể không nói. Tự nhiên nhớ kỹ, đó là ta Vương Kim Luân bị bại thảm nhất một lần. Nhà mình khổ nhà mình biết rõ. Vương Kim Luân lúc này khó chịu trong lòng, cũng không thể không cười theo ứng đối. Ta lần này đến cũng là đến xem Vương gia văn thư lưu trữ. Ta đối với loại này đại gia tộc tàng thư chi địa cảm thấy hiếu kỳ. Trần Cửu dứt khoát dưới nước trà nói. Vương Kim Luân gật gật đầu. Trần huynh yên tâm, chỉ là 3 ngày, ta Vương gia vẫn thua nổi. Bất quá Trần huynh tiến thư khố sau khi đi ra, chúng ta còn muốn giao đấu một phen, nhìn xem Trần huynh cái này 3000 năm thực lực tiến triển như thế nào. Cũng nhìn xem bổn công tử cùng Trần huynh xin lớn bao nhiêu chênh lệch. Tốt nói, tốt nói, một đường dị sắc từ Trần Cửu trong mắt lóe lên. Thuận miệng đáp ứng. Đã như vậy, này Trần huynh liền đi theo ta. Sau khi nói xong, Vương Kim Luân đứng dậy hướng về hậu viện đi đến. Trên đường đi vừa đi vừa nghỉ, Vương Kim Luân xuất ra một đường lại một đường thủ ấn, phá vỡ một đường lại một đạo cấm pháp. Tàng thư các là một đại gia tộc kéo dài căn bản, hưng thịnh căn cơ vị trí, không thể sai sót, là lấy các đều là nghiêm phòng tử thủ. Không dung xuất hiện nửa điểm qua loa. 3 khắc đồng hồ qua đi, Vương Kim Luân giải khai sau cùng một đạo cấm chế. Cảnh vật chung quanh một trận biến hóa. Lại xuất hiện lúc sau đã đến một cái làm bằng gỗ phòng trước. Cái này làm bằng gỗ phòng tuy nhiên không lớn, nhưng lại lộ ra một cỗ cổ lão tang thương khí tức. Không biết tồn tại bao nhiêu năm. Toàn bộ tàng thư lâu cao 3 thước, mấy trăm bình bộ dáng. Cửa không có thủ vệ. Chắc là bên ngoài cấm chế bất phàm. Vương gia đối với nhà mình cấm chế tương xứng yên tâm. Vương Kim Luân xuất ra một đạo ấn phù, ở trước cửa một cái lỗ khảm chỗ ấn xuống. Đại môn mở ra, Vương Kim Luân dẫn đầu đi vào. Lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là từng dãy giá sách. Trên giá sách tất cả đều là thư tịch. Trần huynh, chỉ có 3 ngày thời gian. 3 ngày này ta liền ngay tại cái này bên trong bồi tiếp Trần huynh. Gia tộc trọng địa, không dung ngoại nhân một mình ở đây. Nếu là xảy ra chút gì ngoài ý muốn, ta Vương gia cũng gánh không nổi. Vương Kim Luân cười tủm tỉm tìm một chỗ ngồi xuống. Trần Cửu gật gật đầu. Đã như vậy, vậy làm phiền Vương huynh. Vương gia tàng thư các cùng hoàng cung không thể phát so. Có lẽ cái này bên trong cũng không phải là Vương gia chính thức tàng thư các. Cái này bên trong chỉ là làm cho người tai mắt. Nhưng là ai có thể nói đúng được chứ? Muốn nói Vương gia không có chính mình tiểu thế giới. Trần Cửu đó là tuyệt đối không thể tin được. Thái sư loại này quyền cao chức trọng, uy trấn chư thiên cường giả. Trong gia tộc nếu là không có thuộc về mình tiểu thế giới, vậy đơn giản là làm trò cười cho thiên hạ. tùy ý từ trước kệ sách đi qua. Từng quyển thư tịch từ Trần Cửu trước mắt hiện lên. Bên kia Vương Kim Luân tùy ý tìm ra một quyển sách phối hợp chính mình quan sát. Cũng không để ý tới Trần Cửu động tác. Chỉ cần Trần Cửu không phải trộm sách, hoặc là một phát điên muốn đem Vương Gia Thư khố hủy đi liền tốt. Vương Gia Thư tịch mặc dù không có hoàng cung nhiều, nhưng là mấy chục vạn vốn là có. Từng quyển vượt qua, nhưng không có mấy quyển là Trần Cửu cảm thấy hứng thú. Mà lại Vương Gia Thư khố bày đặt lộn xộn. Cái này lệnh Trần Cửu sinh lòng nghi hoặc, một đại gia tộc thư tịch bày đặt làm sao lại như thế tùy ý. Cái này không khoa học. Trần Cửu đem mỗi một quyển sách vị trí ghi chép lại. Sau đó bắt đầu chậm rãi thôi toán. Một ngày thời gian ngay tại Trần Cửu lật sách quá trình bên trong vượt qua. Bên kia, Vương Kim Luân khóe miệng vụng trộm lộ ra một tia cười lạnh. Không biết ta Vương gia văn thư lưu trữ bí quyết, ngươi còn không phải muốn uống nước rửa chân. Nguyên lai là dạng này, Trần Cửu trong mắt lóe lên một vệt kim quang. Trong lòng ám đạo, Vương gia thư tịch nhìn lộn xộn, nhưng là mỗi một quyển sách, mỗi một loại thư tịch cũng có một cái như có như không quy luật. Cái này quy luật cực kỳ bí ẩn, người bình thường căn bản là phát hiện không. Đây cũng chính là Trần Cửu. Nếu là người khác, liền xem như phát hiện không đúng, cũng đừng hòng tại trong 3 ngày tìm ra quy luật. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.